Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 168, Sirin tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải rồi Otto, những hòn đá còn lại ở đâu? Một viên tôi giữ thưa ngài, còn có một viên trong người Raiden May và một viên do Cocolia giữ ạ. Otto lên tiếng, riêng May thì hắn không nói Ngọc chinh phục. Domination of Thunder, hắn phải chế tạo thêm một viên nữa đảm bảo May còn có khả năng hóa thành Hector of Lightning, dẫu sao cô ấy cũng thành Ruler thứ 3 và Wendy cũng nắm giữ một viên Grape of Storm, Ruler thứ 4. Và lại trong tay của Otto là Contamination of Flame, trong tay Cocolia là Silent of Death. Phải rồi Otto, cho ta mượn voi hoan giang của ngươi một chút. Đạt nhớ ra một thứ rồi lên tiếng. Đây ạ, từ trên mặt bàn tay của Otto, lơ lửng một viên màu vàng óng hình lập phương, ní không ngừng biến hóa hình dạng tựa như có sự sống tồn tại trong người nó. Đây liền là voi hoan giang, một trong loại vũ khí có thể phục chế copy đồ chơi của người khác, tuy nhiên chỉ phục chế được 50. Hiệu dụng của nó, Đạt mỉm cười, từ trong ba lô lấy ra một tấm gương nhỏ. Gương nhân đôi, sau đó liền đưa tấm gương này vào bàn tay của Otto, rồi thò tay vào tấm gương để lấy một khối lập phương khác. Làm Otto kinh ngạc không thôi, vì hắn cảm giác được khối lập phương từ trong tấm gương này là hàng thật giống 100. Voi hoan giang của hắn, đây là, làm sao có thể, Otto gương mặt chấn kinh trừng to mắt, với đỉnh điểm khoa học kỹ thuật không gì là không thể cả Otto. Sau đó khối lập phương mà Đạt vừa lấy ra, hay nói cách khác là một cái khác voi hoan giang, đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhận được voi hoan giang 9. Vũ khí, được rồi Otto, đưa viên ngọc Contamination of Flame cho ta. Chấm, nhận được vũ khí này, Đạt liền lên tiếng nói. Dù sao Otto nắm giữ viên ngọc này thì chính mình phải lấy. Thực sự mà nói, đây là viên của Sirin, chứ vốn có viên ngọc Ruler of Flame ban đầu được tách ra làm đôi và chế tạo thành súng Judgment of Samas, nên chỉ còn một viên nữa này vì do bản thân nó quá mạnh. Và trong viên ngọc này bảo lưu một cái ý thức của Agatha, một trong hơ sơ của lửa đã bị giết hiện tại. Cho nên cũng đừng thắc mắc tại sao có hai viên lửa Ruler tồn tại, vốn là tách ra mà thôi, đều thuộc về kiếp trước của Himeko cả. Nó ở đây thưa ngài. Sau đó Otto trong lòng bàn tay liền hiện ra một viên ngọc màu đỏ rực rỡ. Tốt lắm, Đạt cười, lấy viên đá trong tay Otto, dùng năng phực của voi hoan giang phục chế một viên, sau đó lại dùng gương nhân đôi. Nhân ra thêm một viên. Tốt rồi, Bella, thấy nhân ra thêm một viên, sau đó Đạt liền lên tiếng quay đầu tìm Bella. Liền thấy cô ấy đang chạm tay vào mặt kính buồng chứa đang ngủ say K-423 nhắm mắt lại. Bella, Đạt lần nữa kêu lên thì Bella giật mình tỉnh dậy oán trách. Ngài làm em giật mình đấy hạm trường. Sau đó nhìn trong tay Đạt đang lơ lửng hai viên hạch tâm Ruler of Flame liền chố mắt một cái. Hờ, làm sao có thể, Bella chấn kinh lên tiếng. Được rồi Bella, Sirin có ý thức chưa? Đạt nhìn Bella hỏi, hạm trưởng, ngài ấy đã có ý thức, có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh nhưng không thể động đậy tạm thời ạ, Bella nói. Có cách nào, đưa cái này cho cô ấy không? Đạt hỏi và giơ lên viên Contamination of Flame này, hay nói cách khác là ngọc lửa. Có ạ, chỉ cần đưa hạch tâm cho ngài ấy, tự động ngài ấy sẽ đem nó vào trong cơ thể, sớm một bước thức tỉnh. Bella hưng phấn lên tiếng. Nghe vậy, Đạt liền bước tới buồng chứa, giơ lên một viên Contamination of Flame trước mặt kính buồng chứa. Đây chính là một viên có chứa đựng ý thức của người sử dụng nó Agatha đang trong giai đoạn ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, lấy viên mà Đạt mới nhân ra mà nói cũng có ý thức thế, nhưng cứ đưa viên gốc cho Sirin tốt hơn, vì viên còn lại chính mình sẽ trả lại cho Himeko sử dụng, nên ý thức được nhân đôi cũng truyền sang viên gốc luôn. Bất chợt từ trước mặt hắn, xuất hiện một cái lỗ không gian màu tính nhỏ, dù vậy K-423 à không, bây giờ liền gọi Sirin chứ nhỉ, vẫn đang nhắm mắt. Cái lỗ này nhìn đang vẫn rất suy yếu, phảng phất sẽ biết mất lúc nào không hay, cho nên Đạt cũng không có suy nghĩ gì nhiều mà là đưa viên Contamination of Flame vào bên trong. Sau đó, nó được cái không gian này nuốt chửng biến mất và không gian cũng dần dần tiêu biến ngay sau đó. Và rồi cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Ta sẽ bảo vệ em Sirin. Nhưng mà hiện tại ta phải đi tìm cho em mấy viên hạch tâm còn lại của em rồi. Không ai có thể cản em tái sinh nữa đâu Sirin, vì đã có ta ở đây rồi. Đạt nhìn Sirin với ánh mắt kiên định lên tiếng, sau đó đưa bàn tay của mình lên mặt kính của buồng chứa. Sirin là hắn nhận định là cô gái của mình, sẽ không ai được chạm tới cô ấy. Trong buồng chứa, Sirin tựa như đã cảm nhận được tâm ý của hắn, từ từ mở ra mi mắt của mình. Để lộ ra đôi con ngươi màu vàng óng sáng lấp lánh, ôn nhu nhìn hắn mỉm cười nhàn nhạt. Chủ nhân ngài ấy rốt cuộc tỉnh rồi. Thấy vậy Bella mừng rỡ lên tiếng vui vẻ nói. Thì thấy Siren cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái nhưng cũng không có động tác gì thêm mà là tiếp tục lơ lửng trong buồng chứa chăm chú nhìn hắn. Hảo cảm hiện tại của Siren, 75, vô cùng tin tưởng và cảm động. Lấy Siren vốn thù hằn với nhân loại thấu xương là 100, riêng đạt có hào quang nên giảm còn 20, sau đó biểu hiện cứu vớt bảo vệ Siren làm cô ấy cảm động và tăng đến 75. Sau một hồi lâu Siren rốt cuộc mở miệng, dù sao cô ấy cũng có mặt nạ dưỡng khí, nói chuyện gì đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ai nhân loại? Siren dùng ngữ khí lạnh nhạt của mình lên tiếng. Ta tên là Đạt, Đạt lên tiếng nói tiếp. Nếu em thấy khó đọc vẫn nên gọi ta là Decay đi. Ta biết rồi, Đạt. Mặc dù xưng hô thân cận nhưng Siren cũng không thèm để ý mà hỏi tiếp. Ngươi cứu ta vì cái gì? Vì yêu thích em, lý do này được chứ? Đạt mỉm cười cũng không có chút nào có nói láo dáng vẻ. Như vậy sao? Siren hơi chút tin tưởng. Dù sao trận chiến lúc nãy cô ấy cũng chứng kiến tới. Độ hảo cảm 76. Lấy chính cô ấy ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dễ dàng đánh bại tên dùng loại năng lượng kỳ lạ lúc nãy trong một thời gian ngắn, mà hắn thì có thể làm được chứng to thực lực không yếu. Đồng thời, từ ngọn lửa mà hắn sử dụng đã tạo nên một hiệu quả uy hiếp, vì bây giờ cô ấy còn quá yếu đuối và ngây thơ rất dễ dàng tin tưởng một chút. Lấy Đạt hiện tại có tư cách đứng ngang hàng với cô ấy. Bằng không nếu cô thông minh mà nói thì trong quá khứ chỉ cần cùng lúc đứng chung với các hơ sơ thì cô đã không bị hạ rồi và bị Well đâm một nhát sau lưng. Hừm, ngài đánh chủ ý của chủ em luôn rồi hạm trường. Bella chua mỏ lên tiếng u oán lên tiếng. Hờ, hờ, Đạt xoa đầu Bella rồi nhìn Siren nói tiếp. Phải rồi Siren, em có cách nào khôi phục cho Bella trở về hình dạng rồng không? Nghe vậy Siren lập tức liền trả lời nói. Có, Bella liền vảnh tai lắng nghe. Đó là đem năng lượng Honkai truyền vào hạch tâm ruler mô phỏng liền có thể đem em ấu biến trở về. Vậy sao, Đạt bắt đầu nổi lên hứng thú. Em còn có thể điều khiển lõi của mình sao Bella? Đạt nhìn Bella lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Bella liền gật đầu, bây giờ thì cô ấy chỉ có thể sử dụng hạch tâm mà thôi chứ không còn dùng được cái gì khác vì đây là nguồn gốc ý thức của cô ấy. Từ trong ngực của Bella xuất hiện ra một viên ngọc màu tím xanh. Nhưng như vậy cũng làm Bella đã suy yếu càng trở nên suy yếu. Thân thể bắt đầu lung lay. Được rồi Bella, đừng đưa nó cho ta giữ ý thức cầm trên tay đi. Đạt lên tiếng, còn Siren mặc dù lo lắng cho Bella, nhưng có Đạt ở đây cũng không tiện nói gì, hy vọng không có đối với Bella bất lợi là được dù sao Bella tin tưởng người trước mắt thì mình cũng thử tin tưởng xem sau, huống chi bản thân cô không làm gì được. Vâng, hạm trưởng, Bella cố hết sức nói, sau đó dùng hai tay chống đỡ lấy. Lõi, của chính bản thân mình, não bộ, cho ta phân tích, tính danh vật phẩm, lõi mô phỏng hơ sơ, người sáng tạo Siren. Ý thức Banerus, Bella, công dụng, nguồn sức mạnh, trái tim và ý thức của Bella. Điểm yếu, rất mỏng manh khi bị công kích chúng. Nguồn năng lượng 1, có thể thăng cấp, truyền tải năng lượng Honkai. Từ cánh tay của Đạt nhanh chóng biến đổi thành một kiểu dáng màu trắng hồng y như đúc tông màu của những con thú Honkai. Đây là, Bella nhíu mày lại kinh ngạc nói. Ngài cũng là hơ sơ sao? Theo Bella được biết thì người có thể điều khiển năng lượng Honkai thì ngoài hơ sơ chứ không còn ai khác. Không phải, ta là một thứ gì đó khác biệt, cách chương.